Ấn tượng sai lầm, chương 29, góc truyện audio.com. Jack làm thủ tục vào một khách sạn có cái tên rất kêu trên tấm biển neon là Bucharest International. Cả buổi tối anh hết bật máy sưởi lên vì trời quá lạnh, rồi lại tắt máy sưởi đi vì không chịu được tiếng ồn. Anh thức dậy lúc 6 giờ, bỏ ăn sáng vì sợ bữa sáng cũng bất ổn như chiếc máy sưởi. Từ lúc bước lên máy bay, anh đã bị mất dấu cô gái kia, như thế có nghĩa rằng hoặc là anh đã mắc sai lầm, hoặc là cô ta quá cao tay. Nhưng anh đã giải tỏa được một mối nghi ngờ của mình. Chắc chắn Anna hoạt động độc lập và điều đó có nghĩa là Funston sắp phái người tới đây để săn lùng cô ta. Nhưng Pichescu đang có mưu đồ gì và cô ta có nhận thức được những nguy hiểm đang chờ mình không? Jack nhận định rằng chỗ thích hợp nhất để phục kích Anna là tại nhà mẹ của cô ta. Lần này anh sẽ không bám theo mà ngồi chờ đối tượng. Anh băn khoăn không hiểu người phụ nữ mà anh đã phát hiện ra khi đang đứng xếp hàng chờ lên máy bay có nghĩ giống anh không, nếu thế cô ta có phải là tay chân của Funston không, hay cô ta làm việc cho một ai khác. Người khuân vác hành lý ở khách sạn đưa cho anh mượn một tấm bản đồ, nhưng chỉ có khu trung tâm là được mô tả chi tiết, còn khu ngoại ô thì hầu như chỉ là vài đường phát qua, vì vậy anh bước tới kiosk bên kia đường và mua một cuốn sách hướng dẫn du lịch có tựa đề những điều cần biết về Bucharest. Không có một dòng nào nói về quận Bepseni nơi mẹ Anna sinh sống, cho dù khu Piazza Recitei cũng được đưa vào một tấm bản đồ khổ lớn được gấp lại đính kèm trong cuốn sách. Với sự trợ giúp của một que diêm và tỷ lệ xích ghi ở góc dưới bên trái tấm bản đồ, Jack đi đến kết luận là nơi đó cách chỗ anh đang ở khoảng 6 dặm về phía bắc. Anh quyết định là sẽ đi bộ trong 3 dặm đầu, không chỉ vì anh cần tập thể dục mà còn vì anh muốn biết mình có bị kẻ nào theo dõi hay không. Jack rời khách sạn International vào lúc 7 giờ 30 và bắt đầu sải những bước dài trên phố. Anna cũng trải qua một đêm thao thức bởi vì cô khó có thể ngủ được khi dưới gầm giường là một chiếc thùng màu đỏ. Cô bắt đầu nghi ngờ về việc Anton sẽ chấp nhận một sự mạo hiểm không cần thiết đối với anh để giúp đỡ cô thực hiện kế hoạch của mình. Hai người đã hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ sáng tại học viện, một cái giờ mà không một sinh viên tự trọng nào có thể đưa ra. Khi bước ra khỏi khách sạn, người đầu tiên Anna trông thấy là Sergey. Ông ta đang đứng bên chiếc xe Mercedes già nua của mình đỗ ở lối vào. Cô băn khoăn không biết ông ta đã đứng ở đó từ khi nào. Chào cô, ông ta nói rồi đỡ lấy chiếc thùng màu đỏ và cho vào cốp sau xe. Chào bác Sergey, Anna đáp, cháu muốn quay trở lại học viện nơi cháu sẽ để chiếc thùng này lại. Sergey gật đầu và mở cửa sau xe cho cô. Trên đường tới Piata University, Anna được biết rằng Sergey có một bà vợ, rằng họ đã sống với nhau được 30 năm và có một người con trai đang phục vụ trong quân đội. Anna vừa định hỏi xem ông ta đã bao giờ gặp mẹ mình chưa thì cô trông thấy Anton đang đứng ở bậc thềm dưới cùng của học viện. Trông anh có vẻ lo lắng và bồn chồn. Sergey cho xe dừng lại, xuống xe và lấy chiếc thùng ra khỏi cốp. Nó đấy hả? Anton hỏi rồi nhìn chiếc thùng đầy vẻ ngờ vực. Anna gật đầu, Anton đi theo Sergey khi ông ta bê chiếc thùng và bước lên các bậc thềm. Anton mở cửa trước cho ông ta rồi cả hai cùng biến vào trong. Anna chốc chốc lại ngó đồng hồ và sốt ruột nhìn về phía cổng ra vào. Góc truyện audio.com, họ chỉ đi có vài phút nhưng cô cảm thấy hình như mình đang bị những con mắt theo dõi. Phải chăng tay chân của Funston ngay lúc này đây đang bám theo cô? Phải chăng ông ta đã đoán được chỗ cô cất giấu bức tranh? Rồi cuối cùng Anton với Sergey cũng hiện ra trên bậc thềm, cả hai cùng khiêng một chiếc thùng gỗ khác. Dù kích thước vẫn thế, trên chiếc thùng này không có ký hiệu gì. Sergey cho chiếc thùng mới vào cốp sau xe, đóng nắp cốp lại rồi lên xe và ngồi vào sau vô lăng. Cảm ơn, Anna nói rồi hôn vào hai bên má Anton. Khi em đi vắng, chắc anh cũng mất ăn mất ngủ, Anton nói khẽ. Em sẽ trở về, sau 3 hoặc 4 ngày là cùng, Anna hứa. Và em sẽ lấy bức tranh đi, lúc ấy anh sẽ không phải lo gì nữa. Cô trèo lên ghế sau xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và Anna nhìn qua kính hậu. Anton vẫn đứng đó, một bóng hình lẻ loi. Trông anh có vẻ lo lắng. Liệu anh có đáng phải mạo hiểm không? Anna tự hỏi, Jack không ngoái nhìn lại, nhưng khi đi hết dặm đường đầu tiên, anh rẽ vào một siêu thị và nấp sau một chiếc cột lớn. Anh chờ cho người phụ nữ kia bước qua. Không thấy cô ta đâu. Một kẻ nghiệp dư sẽ bước qua và sẽ không cưỡng lại được mong muốn liếc nhìn vào chỗ khuất sau chiếc cột, thậm chí là rẽ vào siêu thị theo con mồi. Anh không đứng ở đó lâu, vì biết rằng làm thế sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Anh mua một ít thịt muối với bánh mì và bước trở ra đường. Vừa nhai bữa sáng của mình, anh vừa cố nghĩ xem tại sao mình lại bị theo dõi. Cô ta làm việc cho ai? Mục đích của cô ta là gì? Phải chăng cô ta hy vọng rằng anh sẽ dẫn cô ta tới chỗ Anna? Phải chăng anh là đối tượng của một chiến dịch phản gián? Hay chỉ là hoang tưởng? Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, anh dừng lại để nhìn bản đồ. Anh quyết định vẫy một chiếc taxi, bởi vì anh sợ là sẽ khó kiếm taxi ở khu Bethany, khi anh cần phải cơ động. Một chiếc taxi cũng sẽ giúp anh cắt đuôi dễ dàng hơn, bởi vì nếu có một chiếc taxi nào đó đuổi theo anh, nó phải có màu vàng, và sẽ không thể lẫn vào đâu được một khi ra đến vùng ngoại ô. Anh xem kỹ bản đồ một lần nữa, rẽ trái ở góc phố tiếp theo, không ngoảnh nhìn lại, thậm chí cũng chẳng liếc nhìn vào các cửa hiệu hai bên đường. Nếu cô ta là một kẻ chuyên nghiệp, việc anh ngoảnh nhìn lại phía sau sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì nó báo cho cô ta biết rằng anh đã đề phòng. Anh vẫy một chiếc taxi. Anna yêu cầu người tài xế của mình. Bây giờ cô đã xem ông ta là tài xế riêng của cô. Đưa cô trở lại tòa nhà mà họ đã tới hôm trước. Tất nhiên là Anna muốn gọi điện cho mẹ mình để báo cho bà biết trước khi nào thì cô tới, nhưng mẹ cô là người không chấp nhận điện thoại. Mẹ cô đã nói với cô rằng điện thoại cũng giống như thang máy, nếu đã hỏng thì chẳng bao giờ có ai đến sửa, mà lại vẫn phải mất tiền phí. Anna biết mẹ mình chắc chắn đã dậy từ lúc 6 giờ sáng để đảm bảo rằng mọi thứ trong căn hộ sạch đến mức không có một hạt bụi nào của bà, đã được lau chùi đến lần thứ 3 trước khi Anna tới. Khi xếp gây cho xe dừng lại ở đầu lối đi đầy cỏ dại dẫn vào tòa nhà Piazza Recite, Anna nói với ông ta rằng cô sẽ trở lại trong vòng 1 giờ, và sau đó sẽ tới sân bay Otopeni. Sergey gật đầu, một chiếc taxi dừng lại bên cạnh anh. Jack bước vòng qua phía người tài xế, và ra hiệu cho anh ta hạ cánh cửa sổ xuống. Anh có biết tiếng Anh không? Một chút, người tài xế ngập ngừng nói. Jack mở tấm bản đồ ra và chỉ tay vào địa chỉ Piazza Recite, trước khi anh ngồi vào chiếc ghế sau lưng tài xế. Gocchuyenaudio.com. Người lái xe taxi nhăn mặt và ngoái nhìn Jack như muốn đảm bảo rằng anh không lầm. Jack gật đầu, anh ta nhún vai rồi cho xe chạy tới cái địa chỉ mà chưa một du khách nào yêu cầu anh ta đưa tới đó. Chiếc taxi len vào làn đường giữa và cả hai cùng nhìn vào gương chiếu hậu. Một chiếc taxi khác đang bám theo họ, không thấy có khách ngồi trên xe, nhưng rất có thể cô ta ngồi lọt ở ghế sau. Anh đã mất dấu cô ta, hay cô ta đang ngồi trên một trong ba chiếc taxi mà anh thấy trong gương chiếu hậu. Cô ta là một kẻ chuyên nghiệp, cô ta đang ngồi trên một trong những chiếc taxi kia và Jack có cảm giác là cô ta biết anh đang tới đâu. Jack biết thành phố nào cũng có những khu đổ nát, những tòa nhà xuống cấp nhưng anh chưa từng trông thấy một cái gì đó giống như khu Bethany, một khu vực chỉ gồm toàn những khối bê tông gớm ghiếc mọc lên giữa một bãi đất hoang tàn. Thậm chí gọi khu này là ổ chuột cũng không xứng. Khi chiếc taxi bắt đầu chạy chậm lại, Jack phát hiện thấy một chiếc Mercedes cũ đang đỗ bên vệ đường cách họ chừng 200 thước trên một con phố chắc chưa từng in dấu bánh xe taxi. Đi tiếp đi, anh dục, nhưng người tài xế vẫn cho xe chạy chậm dần. Jack đập mạnh vào vai anh ta và ra hiệu để anh ta cho xe chạy tiếp. Nhưng đây là địa chỉ ông muốn tới, người tài xế taxi khăng khăng nói. Đi tiếp đi, Jack gắt. Người lái xe có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhún vai và tăng tốc cho xe chạy qua chỗ chiếc Mercedes đang đỗ. Quặt vào lối rẽ tiếp theo, Jack vừa nói vừa chỉ về chỗ rẽ phía trước bên trái. Người tài xế gật đầu, và trông anh ta lại càng có vẻ bối rối. Anh ta chờ chỉ dẫn tiếp theo, quay vòng trở lại, Jack nói một cách chậm rãi, và dừng lại ở cuối đường. Người tài xế làm theo chỉ dẫn mới của anh, và liên tục ngoái nhìn ra sau lưng với một khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Ngay khi chiếc xe vừa đỗ lại, Jack bước ra khỏi xe và chậm chậm đi về phía góc đường, vừa đi vừa tự nguyền rủa mình về sai lầm ngớ ngẩn này của anh. Anh băn khoăn không hiểu người phụ nữ kia đang ở đâu, bởi vì rõ ràng là cô ta đã không mắc phải sai lầm như anh. Nhẽ ra anh phải nghĩ đến chuyện Anna có thể đã tới đó trước mình, và phương tiện mà cô ta sử dụng chắc chắn phải là một chiếc taxi. Jack nhìn lên khối bê tông màu xám, và thề rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ phàn nàn về căn hộ một phòng ngủ của mình ở Westside nữa. Anh phải đợi 40 phút trước khi Anna ra khỏi tòa nhà đó. Anh đứng yên không động đậy trong khi Anna bước về phía chiếc Mercedes màu vàng kia. Jack nhảy vào chiếc taxi của mình và vừa chỉ về phía trước vừa nói nhanh. Đuổi theo họ nhưng đừng tiến lại gần, đợi cho đến khi lên đường lớn đã. Anh cũng không biết chắc người tài xế taxi có hiểu mình nói gì hay không. Anh ta đánh xe khỏi vệ đường, và dù Jack liên tục vỗ vào vai anh ta và nhắc. Đi chậm lại, hai chiếc taxi vẫn bám sát nhau giống như hai con lạc đà giữa sa mạc khi họ chạy qua những con đường vắng. Jack lại chửi thề, anh biết là mình đã bị lột da. Bây giờ thì một kẻ nghiệp dư cũng có thể phát hiện ra anh. Cô có nhận ra là có người đang theo dõi cô không? Sergey gây hỏi sau khi xe đã lăn bánh. Không, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có ai đó theo dõi cháu, Anna đáp và thấy ớn lạnh vì Sergey đã nhắc đến nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Bác có nhìn thấy họ không? Cô hỏi, chỉ thoáng qua thôi, Sergey đáp. Một người đàn ông, khoảng trên 30 tuổi, dáng thể thao tóc đen, e là tôi chỉ nhìn thấy có ngần ấy. Gocchuyenaudio.com Vậy là Tina đã sai khi nghĩ rằng kẻ đang săn lùng cô là một phụ nữ, đó là ý nghĩ đầu tiên của Anna. Và đó là một kẻ chuyên nghiệp, Sergey nói thêm. Sao bác biết, Anna hỏi bằng một giọng lo lắng. Khi chiếc taxi chạy qua chỗ tôi, anh ta không nhìn lại, Sergey nói. Tôi cũng không dám chắc anh ta ở về phía nào của luật pháp. Anna rùng mình, còn Sergey thì liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Và tôi khẳng định rằng anh ta đang bám theo chúng ta, nhưng đừng có ngoái lại làm gì, Sergey nói nhanh. Bởi vì nếu cô làm thế, anh ta sẽ biết là cô đã phát hiện ra anh ta. Chấm, cảm ơn bác, Anna nói. Cô vẫn muốn tôi đưa cô ra sân bay chứ? Cháu không còn lựa chọn nào khác, Anna đáp. Tôi có thể cắt đuôi anh ta, Sergey nói. Nhưng như thế thì anh ta sẽ biết rằng cô đã phát hiện ra anh ta. Chấm, cũng chẳng giúp ích được gì, Anna nói. Anh ta đã biết cháu sẽ đi đâu. Jack lúc nào cũng mang theo hộ chiếu, ví và thẻ tín dụng trong mình, để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chết tiệt thật, anh nói khi trông thấy tấm biển chỉ đường tới sân bay và chợt nhớ tới chiếc vali của anh trong phòng khách sạn. Có 3 hay 4 chiếc taxi khác cũng đang chạy về hướng sân bay Otopeni, và Jack băn khoăn không hiểu người phụ nữ kia đang ngồi trong chiếc xe nào, liệu cô ta có mua vé lên cùng chuyến bay với Anna Pichescu hay không? Anna đưa cho Sergey một tờ 20 đô la từ rất lâu trước khi xe tới sân bay, và nói cho ông ta biết cô đã đặt chỗ trên chuyến bay nào khi trở về. Bác có thể đón cháu được không? Cô hỏi, tất nhiên là được, Sergey nói và cho xe dừng lại bên ngoài cổng quốc tế. Anh ta có còn bám theo chúng ta không? Anna hỏi, còn, Sergey nói và nhảy ra khỏi xe. Một nhân viên khuân vác xuất hiện giúp cô cho chiếc thùng và chiếc vali lên xe đẩy. Tôi sẽ có mặt ở đây để đón cô khi cô trở về, Sergey hứa với Anna trước khi cô biến vào trong đám đông. Chiếc xe taxi của Jack phanh két lại phía sau chiếc Mercedes màu vàng. Anh nhảy xuống và chạy lại chỗ người tài xế, rồi nhìn qua cửa sổ và vẫy vẫy một tờ 10 đô la. Sergey hạ cửa kính xuống rồi đưa tay cầm lấy tờ tiền. Jack mỉm cười, người phụ nữ trong xe của ông có biết cô ta đi đâu không? Có chứ, Sergey vừa nói vừa vân vê ria mép. Jack lại rút ra một tờ 10 đô la nữa, và Sergey vui vẻ đón nhận món quà trời cho ấy. Này, thế cô ta đi đâu? Jack hỏi, đi nước ngoài, Sergey trả lời rồi gài số và phóng xe đi. Jack chửi thề, và chạy vội về chỗ chiếc taxi của mình, trả tiền phí. 3 đô la, rồi bước nhanh vào sân bay. Anh đứng yên một chỗ và nhìn quanh. Ít giây sau, anh đã phát hiện thấy Anna đang rời khỏi quầy làm thủ tục và đi về phía cầu thang cuốn. Anh chờ cho đến khi Anna đã đi khuất mới bước theo. Khi anh đến đỉnh của chiếc cầu thang cuốn, Anna đã ở trong quán cà phê. Cô chọn một chỗ ngồi ở góc phía xa, nơi cô có thể quan sát được mọi chuyện và quan trọng hơn nữa là quan sát được mọi người. Ngoài việc anh đang là mục tiêu theo dõi của một người phụ nữ mà anh theo dõi cũng đã phát hiện ra anh và đã đề phòng. Jack sợ rằng chuyện này sẽ kết thúc giống như một bài thảo luận trong lớp ở Quantico về những sai lầm dẫn đến thất bại trong việc theo dõi kẻ tình nghi. Anh quay trở xuống tầng 1 và nhìn lên bảng điện tử thông báo các chuyến bay. Chỉ có 5 chuyến bay quốc tế khởi hành từ Bucharest trong ngày hôm đó, Moscow, Hồng Kông, New Delhi, London và Berlin. Jack loại bỏ Moscow, bởi vì 40 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, mà Anna vẫn còn ngồi trong quán cà phê. Máy bay đi New Delhi và Berlin thì đến chiều tối mới cất cánh. Gocchuyenaudio.com, ít có khả năng là Hồng Kông, dù máy bay tới đó sẽ cất cánh sau 2 giờ nữa. 20 phút sau chuyến bay tới Hồng Kông sẽ là chuyến bay tới London. Chắc chắn là London, anh suy luận, nhưng anh không thể liều. Anh sẽ mua 2 vé, một vé đi Hồng Kông và một vé đi London. Nếu cô ta không xuất hiện ở cổng khởi hành đi Hồng Kông, anh sẽ lên chiếc máy bay đi London. Anh băn khoăn không biết người phụ nữ đang theo dõi Anna có tính toán giống anh không, cho dù anh có cảm giác là cô ta đã biết Anna sẽ đi đâu. Sau khi mua 2 vé, và giải thích 2 lần rằng anh không mang theo hành lý gì, Jack đi về phía cửa 33 để thực hiện việc quan sát. Anh chọn một chỗ ngồi giữa những hành khách đang chờ ở cửa 31 để lên chuyến bay đi Moscow. Jack thậm chí còn nghĩ đến chuyện quay trở về khách sạn để lấy chiếc vali, thanh toán tiền rồi trở lại sân bay, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, bởi vì nếu phải lựa chọn giữa việc mất hành lý và mất dấu đối tượng, anh sẽ không có nhiều thời gian để tính toán. Jack gọi điện cho viên quản lý ở khách sạn Bucharest International bằng điện thoại di động của mình, và không giải thích gì, anh yêu cầu ông ta cho người thu dọn phòng và cho tất cả đồ đạc của anh vào chiếc vali rồi mang xuống dưới phòng tiếp tân. Anh có thể hình dung ra khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của ông ta. Tuy nhiên, khi anh đề nghị ông ta cộng thêm $20 vào hóa đơn khách sạn, anh nhận được ngay câu trả lời. Tôi sẽ đích thân làm điều đó, thưa ngài. Jack bắt đầu băn khoăn rằng biết đâu Anna đang tìm cách đánh lạc hướng kẻ theo dõi mình. Cô ta vờ như sắp bay ra nước ngoài, nhưng thực tế thì cô ta sẽ quay trở về Bucharest và lấy bức tranh. Không có gì nghiệp dư hơn cái cách mà anh bám theo xe cô ta. Nhưng nếu cô ta đã biết rằng có người đang theo dõi mình, giống như mọi kẻ nghiệp dư khác, cô ta sẽ cố tìm cách cắt đuôi càng nhanh càng tốt. Chỉ có những cao thủ trong nghề mới có thể nghĩ ra được cái kế hoạch quái quỷ kia để rũ bỏ kẻ đang đeo bám mình. Liệu có khả năng Anna là một kẻ chuyên nghiệp và vẫn đang làm việc cho Funston? Lý do gì khiến anh bị theo dõi? Chuyến bay 3211 đi Moscow đã bắt đầu nhận hành khách lên máy bay khi Anna bước qua chỗ rách. Trông cô có vẻ bình thản. Cô ngồi xuống giữa những hành khách đang chờ để lên chuyến bay 017 của hãng Cathay Pacific đi Hồng Kông. Jack đi xuống đại sảnh, tránh xa tầm quan sát của Anna và chờ thông báo mở cửa đón khách cho chuyến bay 017. 40 phút sau, anh lại đi lên thang cuốn, lần này là lần thứ ba. Cả ba người cùng lên chiếc Boeing 747 đi Hồng Kông, vào ba thời điểm khác nhau. Một người ngồi ghế hạng sang, một người ngồi ghế hạng thương gia và người còn lại ngồi hàng ghế tiết kiệm. 17, 9, cách chương.